Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, ban đêm hẹn hò tương đương. Nhìn xem chém đinh chặt sắt Saitama, Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra hướng phía trên đầu của hắn thả đi qua. Nháy mắt sau, Aki Tomoya liền thấy được Saitama mặt đen lên bắt lấy mình tay. Lão bản, ngươi muốn làm gì? Đây là muốn sờ đầu của ta đúng không? Nhất định là muốn sờ ta đầu chọc đúng không? Nhìn xem Aki Tomoya, Saitama càng nghĩ mặt càng đen. Thế là thở phì phò nhìn xem hắn hỏi. A Lạp Lạp quả nhiên vẫn là 10 phần lưu ý a. Không thèm để ý chính mình cái này địa phương người là sẽ không như thế che chở nơi này đây này. Nghe được Saitama lời nói, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói. Trong nháy mắt Saitama không khỏi cứng đờ. Chỉ là theo thói quen động tác, ta bình thường là toàn thân đều sẽ bảo vệ thật tốt. Sau một lát, Saitama không khỏi khô cằn nói. Cho nên nói, làm nhân viên phúc lợi, làm lão bản ta sẽ tại quá niên quá tiết thời điểm đưa ngươi một ít đối với ngươi chỗ hữu dụng đồ. Vật, nói ví dụ nghe nói rong biển súp có mọc tóc tác dụng. Lại nói ví dụ mọc tóc chải đầu, hay là kem mọc tóc gì gì đó. Trong nháy mắt, Saitama thần sắc không khỏi biến thành càng thêm đen. Ta còn cái gì đều không có nói sao? Sờ đi, không phải liền là đầu chọc sao? Ta không thèm để ý. Một bên bộ dạng này nói xong, Saitama một bên dùng oán niệm tràn đầy ánh mắt nhìn xem Aki Tomoya. Hở, thật sao? Saitama lời vừa mới nói xong, Aki Tomoya còn không có nói cái gì. Amon Suzuha cũng đã bước nhanh tới, bắt đầu sờ đầu của hắn. A Lạp Lạp thật rất muốn sờ một chút Saitama thúc thúc đầu đâu. Chỉ bất quá trước kia các vị thúc thúc Aji nói qua. Kỳ, đầu chọc người đối với điểm này rất mẫn cảm, cho nên không có cơ hội. Ân, chuẩn bị tới nói, Suzuha vẫn muốn sờ chính là Saitama đầu. Bất quá đánh lén nhưng vẫn không có thành công quá. Hỏi người khác mới biết Saitama đối với cái này 10 phần coi trọng. Bởi vậy hiện tại đuổi kịp cơ hội, vẫn tương đối vui vẻ. Nhìn xem lúc này càng ngày càng đen Saitama mặt, cùng lúc này vui vẻ Suzuha dáng tươi cười. Aki Tomoya nghĩ cùng tới tay đi sờ soạng. Dù sao sờ Saitama đầu chọc chuyện này suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút ít kích động. Nếu có luân hồi không gian, có đầu này nhiệm vụ, đoán chừng tuyệt đối là cấp bậc S, mà trông lấy lúc này đặt ở trên đầu mình Aki Tomoya. Saitama mặt càng thêm đen, dù sao Suzuha đều là kêu thúc thúc hắn, cho nên hắn có thể thôi miên chính mình coi như chính mình đang trêu chọc tiểu hài tử. Nhưng là Aki Tomoya cũng sờ đầu của mình, cái này có chút quá mức. Bất quá ngay tại Saitama liền muốn bạo tẩu thời điểm, Aki Tomoya không khỏi buông ra Saitama đầu vỗ mạnh vào mồm nói ra. Mặc dù nhìn qua rất ánh sáng rất sáng, sờ tới sờ lui xúc cảm lại không phải rất tốt a. Tựa như là đang sờ một cái đá cẩm thạch đồng dạng. Cho nên nói, lão bản ngươi vì cái gì đối với loại chuyện này cũng có hứng thú a. Nhìn xem Aki Tomoya, Saitama không khỏi lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, tốt rồi, chuyện này vẫn là không muốn tại tiếp tục đi xuống. Nhìn qua Saitama càng ngày càng đen mặt, Aki Tomoya không khỏi kéo một cái Suzuha cười tủm tỉm nói. A, cũng là, thông qua ép buộc thủ đoạn, để Saitama thúc thúc để chúng ta sờ hắn đầu chọc đã rất tốt. Làm người không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước tốt. Dù sao Saitama thúc thúc đối với điểm này vẫn là rất để ý. Nhìn xem lúc này cười hì hì Amon Suzuha. Saitama cảm giác lòng của mình rất mệt mỏi. Ta lặp lại lần nữa. Ta, thật, không, tại, ý, cái này, một, điểm. Nhìn xem hai người, Saitama không khỏi hít một hơi thật sâu nói ra. Ừm ân, biết rồi, không cần tại nhấn mạnh. Nhìn qua phảng phất là an ủi đứa trẻ đồng dạng Aki Tomoya qua loa ngữ khí. Saitama cảm giác tức giận, muốn đánh người, huyền, móc lửng, bằng ba, mà vừa lúc này, Aki Tomoya nhìn xuống thời gian, cũng đối với hai người cáo từ rời khỏi, nhìn xem lúc này hướng phía bên ngoài đi đến Aki Tomoya. Saitama cảm giác trong lòng là lạ, luôn cảm giác là một lão bản tới nói, hắn cùng mình ấn tượng bên trong không giống nhau lắm. Hoặc là nói là có khác biệt rất lớn, nghĩ đến vừa vặn hành vi của hắn đằng sau. Saitama vẫn là nói ra, thật là, làm nhân viên chính là cần phải muốn để lấy lão bản a. Ai, thật sao? Saitama thúc thúc, nghe được Saitama nói thầm âm thanh đằng sau. Amon Suzuha không khỏi cười mỉm mà hỏi, đương nhiên là thật, nếu không phải hắn là lão bản. Ngươi một mực gọi thúc thúc ta chắc chắn sẽ không để các ngươi sờ đầu của ta. Cho nên nói Saitama thúc thúc quả nhiên vẫn là rất để ý a, Urusai, phiền chết, hì hì. Ngay tại Saitama cùng Amon Suzuha cãi nhau thời điểm, Aki Tomoya cũng hướng phía nhà của mình phương hướng đi đến. Liền trước mắt vị trí tới nói, làm xe điện trở về tốc độ khẳng định là so ngồi cho thuê phải nhanh. Cho nên Aki Tomoya cũng không có trực tiếp gọi xe mà là một người chậm rãi hướng phía trạm xe điện đi đến. Bất quá ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị làm xe điện lúc trở về, Eriri điện thoại nhưng lại đánh tới. Tomoya, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? À, mới vừa ở Suzuha trong nhà ăn cơm. Hiện tại đang chuẩn bị đi về đâu? Nói cách khác ngươi bây giờ tại Akihabara có phải hay không? Eriri thanh âm bỗng nhiên biến thành vui sướng đi lên. À, cũng nhanh đến Akihabara chạm xe. Hì hì, ở nơi đó chờ ta một chút. Buổi tối hôm nay người trong nhà muốn lưu Masiro qua đêm. Masiro nơi đó có người trong nhà chiếu cố. Đã ngươi chuyện bên kia cũng đã làm xong. Ước hẹn sự tình, hừ tương đương, trước đó nói xong, ta cũng không phải sốt ruột lấy cùng ngươi cùng một chỗ ước hẹn. Chỉ là cảm giác ngươi một ngày rất bận rút ra một ngày thời gian rất khó mà thôi. Nghe Eriri nhất quán ngạo kiều ngữ khí, Aki Tomoya trong lòng cũng hơi có chút mừng rỡ. Sau đó nói, vâng vâng vâng, thật sự là đa tạ Eriri thông cảm. Nói đến từ khi chúng ta xác định quan hệ đằng sau, còn không có tại ban đêm thời điểm đơn độc đi dạo quá Akihabara đâu, lập tức ở chỗ này đi dạo một vòng tương đương sau đó chúng ta tại mua chút pháo hoa đi bờ sông thả a. Xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Mặc dù lúc này Aki Tomoya cũng không tại Eriri bên người, nhưng là hắn lại biết đoán chừng lúc này nàng đã cao hứng có chút giơ chân đi. Nghĩ đến nàng lúc này khả năng tại làm sự tình, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi rào rạt đi ra một tia nụ cười hạnh phúc. Sau nửa giờ, tại nhà ga bên trong, nhìn xem hướng phía chính mình nhào tới Eriri, Aki Tomoya không khỏi một thanh đưa nàng bế lên. Cùng tiểu chất nữ sự tình làm xong sao? Nhìn xem Aki Tomoya, Eriri không khỏi cười hì hì nói. À, cũng coi là xong đi. Bất quá tiếp theo khả năng còn sẽ có chút phiền phức. Nghĩ đến Moeka sự tình, Aki Tomoya thần sắc không khỏi thoáng thay đổi một cái. Bất quá tại cái sau trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Mà lúc này một mực ghé vào Aki Tomoya trong lồng ngực Eriri cũng không có chú ý tới điểm này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.